Chương 4. 1330 sinh cơ tràn đầy. Đám người cúi đầu nhìn xem dưới chân, chỉ thấy từng cây cỏ dại tùy theo điên lớn lên, tốc độ nhanh chóng, quả thực lệnh người liễu lưới. Vài phút thời gian bên trong, cỏ dại liền tràn qua đám người mu bàn chân, thẳng tắp hướng về bắp chân chỗ sinh trưởng, nhanh đến mức để người cảm thấy có mấy phần kinh tâm động phách cỡ nào tràn đầy đáng sợ sinh cơ lực lượng. A, đám người hít sâu một hơi, ánh mắt nhao nhao rơi vào trên lôi đài, ánh mắt rất có vài phần phức tạp nhìn qua. Tiểu cô nương này sinh cơ lực lượng thật sự là không người nào, có thể thấy được nàng mục linh lực lượng có nhiều long trọng. Tiểu mục có chút mở mắt, từ huyền không trạng thái chậm rãi phiêu đãng rơi xuống đất, trong chớp mắt liền thấy phu quân chuyển qua bên cạnh mình. Tiểu kiều, cảm giác như thế nào? Mặc Liên mỉm cười nhìn qua nàng, thượng hạ đánh giá một phen. Cảm giác hắn tiểu kiều, da thịt so với di vãng càng thêm ánh nhuận hơn tuyết, đẹp đến mức quả thực để hắn sai nhìn không chuyển mắt đi. Hẳn là nguồn gốc ở thể nội sinh sôi không ngừng sinh cơ lực lượng, bây giờ tiểu cô nương căn bản không cần dùng bất luận cái gì mỹ nhan đan loại hình đồ vật, cỗ này sinh cơ lực lượng liền có thể bảo hộ nàng có thuật chú nhan thanh xuân không ngã. Tiểu kiều đại nhân nhấc lên cánh tay nhỏ quơ quơ, trên mặt có một chút nhỏ xíu biểu tình biến hóa, rất tốt. Nàng cảm giác lúc này thân thể của nàng mạnh đến mức có thể trực tiếp đánh vỡ một ngọn núi cái kia các bạc. Phía trước cờ N10 quyền mới có thể đem hắn vung đến bên bờ lôi đài, giờ phút này vẹn vẹn muốn một quyền liền đủ để hắn bị loại. Mặc Liên nghe vậy rất là cao hứng, túi đầu nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa cười nói, cái kia rất tốt, chúng ta tiếp lấy tiếp tục so tài đi. Hắn xông nàng trừng mắt nhìn, ra hiệu tính nhìn về phía Thiên Hoa học viên cả đám. Tiêu Mục lấy lại tinh thần, lập tức nhẹ gật đầu, điểm cống hiến đang ở trước mắt, cầm xong mới có thể kết thúc cuộc tỉ thí này. Mà lúc này, Thiên Hoa học viên Nhiếp xinh đẹp QNZ đi lên phía trước, hướng về phía Tiểu Mục túi một cái, đi gửi tới lời cảm ơn lễ. Thái tử phi, đa tạ mới trong lúc nguy cấp, ta căn bản không chỗ trốn tránh. Nếu không phải thái tử phi không chế được cái kia ngàn đạo kiếm quang, để ta một con đường sống, chỉ sợ hiện tại xinh đẹp đã chết. Nhiếp xinh đẹp rất là cảm kích nhìn Tiểu Mục một chút. Chuyến này bọn họ chính là đến Hoàng gia học viện khiêu khích, cho nên nói cho dù là chết ở chỗ này, đã không còn gì để nói. Bởi vì ai để ngươi không biết tự lượng sức mình đến đây kiếm chuyện đâu, chết có thể trách ai, chỉ có thể trách chính mình tu vi không tốt. Kiểu một sóng mắt nhàn nhạt quét Nhiếp xinh đẹp một chút, nữ tử này nhìn bề ngoài rất là xinh đẹp, thực tế tính cách lại tương đối trầm ổn, khó trách sẽ trở thành tân sinh đội đội trưởng. Chỉ là luận bàn mà thôi, không cần tính mạng tương bác. Những thứ này Thiên Hoa học viên học sinh, từng cái đều thiên phú bất phàm. Bọn họ chuyến này sẽ tới khiêu chiến Hoàng gia học viện, thực ra nói trắng ra là đó cũng là Thiên Hoa học viên cao tầng quyết sách. Tiêu Kiêu đại nhân cùng bọn hắn những người này không oán không cừu, không cần thiết hạ tử thủ, dọa một chút bọn họ, thuận tiện thu hoạch một chút điểm cống hiến liền được. Nhiếp xinh đẹp ngôn từ cảm kích xông Tiêu Mục nhẹ gật đầu, phi thường cảm tạ. Mã Tháp cọ một bước nhảy lên lôi đài, cười hì hì nói tiếp nói, ấy ấy, cảm kích thì không cần. Bất quá chúng ta xử sự làm người đâu, thế tất yếu đến nơi đến chốn mới đúng, có phải là nha? Cho nên, chúng ta vẫn là tiếp xuống tiếp tục so tài đi. Nhiếp xinh đẹp cùng đội viên của mình nhóm nhìn nhau một chút, quay đầu nhìn thấy Tây Môn đạo sư đối với mình nhẹ gật đầu, thế là liền nói, tốt. Mã Tháp lập tức liền cười ha ha một tiếng, từ biết uyên chúng chiêu ra một cây trường thương, vang một tiếng chú trên mặt đất, thỉnh Thiên Hoa học viên các bạn học chỉ giáo.